Chiến hữu, Đoạn Phong bất nhị dùng tay làm loa cao giọng nói. Người chém đứt một cánh tay của hắn mang về là được. Cánh tay của chiến sĩ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang vô cùng đặc biệt. Hoàng triều Chân Sách có biện pháp phân biệt ra hắn là thật hay giả. Càn Kình tìm nửa đoạn đao gãy muốn chém cánh tay. Đám mã tặc Hắc Phong đưa mắt đồng loạt nhìn Hoa Viêm Bất Kiến. Ánh mắt tất cả đều có ý hỏi, thập đoàn trưởng chết kế tiếp nên làm gì bây giờ? Dưới mặt nạ kim loại, đôi mắt màu đen không còn là con ngươi hẹp thẳng đứng nữa, mà trở về hình tròn như lúc ban đầu. Đám chiến mã liên tục khịt mũi, khiến bầu không khí thắng lợi vừa rồi lại trở nên quỷ dị. Càn Kình sử dụng y phục trên người Hoàn Nhan Thiết Cốt cẩn thận gói kỹ cánh tay vừa chém xuống. Hắn ngửa đầu nhìn về phía Hoa Viêm Bất Kiến cách đó không xa hỏi. Nàng dự định cảm ơn ta thế nào? Cảm ơn, đám lính đánh thuê tập thể sừng sốt, lẽ nào đầu óc Càn Kình bị hỏng rồi? Giết thập đoàn trưởng của mã tặc Hắc Phong, sau đó hỏi người của mã tặc Hắc Phong nên cảm ơn hắn thế nào? Điều này còn phải nói sao? Người ta đương nhiên là lấy đao kiếm ra chơi với ngươi. May là thập đoàn trưởng chết, hơn nữa Càn Kình lại mạnh như vậy, có thể thật sự có cơ hội tránh bị cướp đoạt. Dưới mặt nạ kim loại màu đen, Hoa Viêm Bất Kiến trầm mặc. Chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài lóe lên ý cười. Nàng thản nhiên nói, chiến sĩ trẻ tuổi, ngươi rất thông minh. Càn Kình nhún vai một cái. Khi nghe được Hoàn Nhan Thiết Cốt khẽ oán giận đối với Hoa Viêm Bất Kiến như vậy, cho dù là kẻ ngốc cũng sẽ không cho rằng bọn họ thân. Gocchuyenaudio.com, như người một nhà, hơn nữa vừa rồi, Hoa Viêm Bất Kiến ở trên lưng ngựa quả thực động sát khí đối với Hoàn Nhan Thiết Cốt không chỉ đơn giản là chút sát khí nhàn nhạt. Cách chương.